Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn vẫn âm thầm điều tra tin tức của băng đảng nọ, nuôi hy vọng đòi lại sự công bằng cho Ngọc. Nhưng rồi mọi việc vẫn phải tuân theo quy luật của đồng tiền. Gia đình của Hiếu dường như không muốn bỏ qua cho Long, mặc dù Long không phải là người trực tiếp dẫn đến cái chết của Hiếu. Nhưng mà trách nhiệm của một người dẫn đội đã khiến cho mọi tức giận của gia đình Hiếu đổ xuống đầu của Long. Sau 3 năm gắn bó với công việc thu dọn hiện trường, Long cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sức ép của quyền thế. Hắn bị đuổi khỏi ngành với một lý do từ trên trời rơi xuống, còn suýt phải ngồi tù với tội danh cố tình làm hỏng hiện trường. Cũng may hồi còn trong trường, Long đã quen biết được rất nhiều những chỉ huy có tiếng, lại chính trực cho nên mới thoát tội. Chán nản cùng với buồn bã, Long chìm đắm trong men rượu cho tới khi vụ thảm án đầu tiên xuất hiện trên mặt báo và sự xuất hiện của Dũng, người bạn năm xưa cùng Long và Ngọc lên thành phố để thực hiện mơ ước của bản thân mình. Dũng vực dậy giúp hắn tỉnh táo trở lại để một lần nữa truy tìm kẻ sát nhân mang mặt nạ hề kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Dũng đưa tay với lấy chiếc điện thoại kế bên. Nhìn lướt qua thì nhận ra người gọi đến là Mai, cô bạn gái thiếu úy xinh đẹp của hắn. Sao em lại gọi sớm vậy, mới 7 giờ mà. Từ phía đầu dây bên kia giọng của Mai vang lên. 7 giờ mà anh còn nằm ngủ nướng được sao? Qua em đưa đi mua ít đồ, nhanh lên đấy. Nhưng mà... Dũng còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Hắn có chút bực bội vì cái tính cách này của Mai. Chưa bao giờ cô chịu nghe hắn nói hết ý. Mang theo sự cau có, Dũng bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc này Long cũng từ trong bước ra, thấy Dũng nhăn nhó hắn cười nói. Sao? Em Mai lại có lệnh mới à? Dũng cười rồi đáp. Bảo qua đưa đi mua ít đồ, chị em phụ nữ hình như ai cũng thích mua sắm mày à? Điều đó còn phải nói. Ngày đó Ngọc... mà thôi chuẩn bị đi đi, không em mới lại đợi đấy. Nét mặt của Long có chút buồn bã khi nhớ về Ngọc, hắn vỗ vai của Dũng khép mỉm cười. Đang định đi ra phòng khách pha cà phê thì Dũng gọi với lại. Gã bảo Long chuẩn bị đồ rồi đi cùng. Dù sao mua sắm cũng không mất nhiều thời gian. Xong việc cả hai cùng đi gặp một người quen của Dũng, nơi đó có đồ chơi mà Dũng đã nhắc đến đêm qua. Long nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu. Hơn này hết hắn là người mong mỏi chuyện này nhất. Khi đã có đủ đồ nghề trong tay, hắn có thể lập tức bắt tay vào làm việc. Hơn nữa, hiện tại Long đã không còn là cảnh sát, có một số việc hắn cần đến sự giúp đỡ của Mai. Mà đây là một cơ hội tốt để hắn quen thân với cô hơn. Những suy tính ấy thoáng qua trong đầu, khiến cho Long có chút giật mình. Hắn nhận ra dường như sự thù hận đang khiến hắn thay đổi. Sau 15 phút tuốt tát trong phòng tắm thì cuối cùng Dũng cũng bước ra khỏi phòng khách. Hôm nay hắn ăn mặc rất phóng khoáng. Quần jean kết hợp với sơ mi trắng làm toát lên cái nét đẹp trai như là tài tử Hàn Quốc của hắn. Đi thôi mày, đón Mai rồi đi ăn sáng luôn. Long liền gật đầu sau đó bước theo Dũng ra gara để lấy xe. Con xe mẹc mới cứng chạy êm du trên đại lộ. Chẳng mấy chốc hai người Long và Dũng đã đến trước cửa của nhà Mai. Sao anh đến muộn vậy? Vừa thấy tấp xe vào, Mai đã có chút không vui rồi nói. Bộ dáng nũng nịu của cô khiến cho Long ngồi sau cũng không khỏi phì cười. Hắn biết Mai từ rất lâu, nhưng mà trước giờ chỉ là mối quan hệ xã giao đồng nghiệp. Khi biết Mai là người yêu Dũng, Long cũng có chút bất ngờ. Tiếng cười của Long ở ghế sau khiến cho Mai giật mình nhìn lại. Cô cứ nghĩ trong xe chỉ có mình Dũng, cho nên cử chỉ có phần bánh bèo được bộc lộ hoàn toàn. Nào có cái vẻ lạnh lùng cứng nhắc khi khoác trên mình bộ đồng phục của một thiếu úy công an. Kìa anh Long, sao anh lại... Mai có chút xấu hổ cho nên lắp bắp. Dũng thấy vậy thì lên tiếng giải thích. Chắc em chưa biết Long là bạn nối khố của anh. Nó mới chuyển đến ở nhà anh một tuần nay. Mà nhìn điệu bộ của em chắc hai người cũng đã biết nhau từ trước rồi phải không? Vâng ạ. Anh Long là một trinh sát đặc nhiệm có tiếng của công an thành phố. Em có nghe bố nhắc đến anh ấy nhiều lần. Em thì chủ yếu làm bên sổ sách giấy tờ. Cho nên có gặp qua anh Long tại cơ quan vài lần mà thôi. Mai cười nói, cái đó đưa tay ra sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net